Magician trong thế giới comic. Chương 706, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê vạn vạn đều không nghĩ đến chính mình lại dùng rừng nước lưu lại Ravenlan truyền tin tức. Sẽ bị ba đời Hokage thật khéo hay không phát hiện. Hơn nữa Nổ ê càng thêm không nghĩ đến chính là Uchiha Itachi người này. Lại đem rừng nước còn sống sót tin tức nói cho ba đời. Thực Uchiha Itachi cách làm cẩn thận ngẫm lại xem đúng là có thể lý giải. Sống sót Uchiha Shisui có thể so với chết Uchiha Shisui càng có lực uy hiếp. Càng là lúc đó cái kia tình huống Uchiha gia tộc cần mang Genkyo Sharingan bảo vệ. Dù có thể không biết chính mình phụ thân cũng có mang Genkyo. Dưới cái nhìn của hắn Uchiha còn có mang Genkyo chỉ có rừng nước một người. Bởi vậy vì là phòng ngừa chính mình rời đi, ba đời có chút lo lắng hắn mới gặp lấy tình báo giao dịch vì lý do. Trên thực tế xem như là uy hiếp phương thức đem Uchiha Shisui còn sống sót sự thực nói ra. Chuyện này Uchiha Itachi cũng không có nói cho rừng nước. Không phải vậy dựa theo rừng nước tính cách nói không chắc liền rời đi cây xanh. Ba đời ở biết rồi Uchiha Shisui còn sống sót sau. Quả thật có chút lo lắng. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói cây xanh xác thực nợ Uchiha Shisui. Cộng thêm trên rừng nước đồng thuật cũng có chút quá đáng đây. Có điều cũng là bởi vì rừng nước đồng thuật quá đáng. Hơn nữa rừng nước bản thân ở trong tối bộ chờ quá. Bởi vậy ba đời mới không có quá phận quá đáng đi giám thị rừng nước hướng đi. Hắn chỉ là ở tuyên bố để kết giới Ben tăng mạnh cảnh giác. Không cho bất luận người nào. Ngoại trừ ra thôn tiến hành nhiệm vụ ninja ở ngoài. Tuy tiện tiện có thể vào thôn cùng ra thôn. Đồng thời đang xác định Uchiha bộ tộc xác thực yên ổn sau cũng khỏe mạnh dùng nhìn trộm đạo cụ quan sát một quãng thời gian. Kết quả chứng minh rừng nước xác thực hiện tại phi thường yên ổn. Đồng thời chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi cũng không muốn trở lại Uchiha cùng Hokage bên người. Điều này làm cho ba đời suy đoán e sợ rừng nước là thất vọng rồi chứ. Tình huống như vậy ba đời cũng không có ở quá nhiều xoắn suýt. Chỉ là ba đời chính mình cũng không ngờ tới nếu như không phải Noe tiểu tử này gây nên hắn một ít tiểu quan tâm. Hắn đều rất khó nghĩ tới đây tiểu tử lại là theo rừng nước học tập. Điều này cũng cơ bản giải thích tại sao tiểu tử này thuấn thân thuật như vậy lợi hại. Đồng thời năng lực thực chiến cùng ninjutsu năng lực mạnh như vậy. Về phần tại sao vẫn luôn được quan tâm. E sợ ngoại trừ cái kia đã qua thế lão nhân ảnh hưởng ở ngoài. Còn có chính là Uchiha Shisui nhắc nhở đi. Đương nhiên những thứ này đều là ba đời não bù đi ra đồ vật. Có chút đoán đúng có chút đoán sai. Thế nhưng ba đời cảm thấy đại khái chính là như vậy không sai. May mà Uchiha Itachi vẫn rất có trinh tiết. Chỉ là đem rừng nước còn sống sót tình huống nói ra. Cũng chưa nói rõ ràng rừng nước hiện tại đã triệt để khôi phục như cũ. Càng không có đem Noe cho bán. Không phải vậy lời nói Noe chỉ sợ cũng không có như vậy an nhàn một vừa sửa sang lại chính mình một đời sở học. Đồng thời còn đem nhược thế hạng mục cố gắng bổ sung một hồi. Cuối cùng còn học tập một ít ninjutsu loại hình thoải mái tháng ngày. So sánh với ba đời mục đích cảm khái. Kakashi mặt đều sắp bẻ cong. Cảm tình này ba tên tiểu quỷ thật là không có có một cái đơn giản. Kakashi thật sự có điểm muốn lùi đi cái này chỉ đạo nhẫn nhiệm vụ. Thế nhưng Kakashi trong lòng cũng rõ ràng e sợ chính mình thật không có cách nào làm đến một bước này. Hắn chỉ có thể ai thán một tiếng sau đó hỏi thăm tới ba đời chính mình phải nên làm như thế nào mới tốt. Ba đời đáp án rất đơn giản. Vậy thì là bình thường giáo dục. Càng là Noe bên kia muốn học cái gì lời nói làm hết sức giáo dục một chút đi. Đại khái là tuổi thật sự lớn hơn ba đời cảm giác áy náy trong lòng cũng càng mạnh. Ân, rũ sạch quan hệ ý nghĩ cũng càng lớn chứ. Được chỉ lệnh Kakashi cũng biết nên làm như thế nào. Liền Noe ba người những ngày kế tiếp lần thứ hai trở nên bình tĩnh tẻ nhạt lên. Kakashi mang theo mấy cái tân dưới nhẫn chấp hành các loại hỗn độn nhiệm vụ. Để những con gà con này ở thời gian ngắn nhất bên trong biết làm sao chính xác hoàn thành ninja công tác. Hơn nữa bởi vì có ba đời Hokage kiến nghị, Noe đang dò hỏi Kakashi liên quan với ninjutsu phương diện vấn đề lúc. Hắn cũng sẽ lại cẩn thận lại trắng ra trả lời Noe vấn đề. Đồng thời còn có thể kể ra bên trong dễ hiểu sai lầm bộ phận then chốt. Kakashi nhưng là có copy ninja xưng hô. Hắn đối với ninjutsu tri thức nắm giữ có thể là phi thường phong phú cùng cẩn thận. Cho tới lựa chọn nhiệm vụ phương diện vẫn là giống như trước đây. Mặc dù coi như rất hỗn độn, nhưng rất tốt rèn luyện này vài tên dưới nhẫn khắp mọi mặt tố chất. Chỉ cần bọn họ đàng hoàng kiên trì làm những nhiệm vụ này. Như vậy hoàn toàn có thể trong lúc vô tình đánh bóng thật ninja các hạng cơ sở kỹ năng. Như là tìm kiếm mất tích sủng vật, thu hoa màu, đi thôn trấn phụ cận đưa tin mua đồ loại hình chân chạy. Đánh đuổi phá hoại đồng ruộng bis, cùng với thanh lý dòng sông bên trong rác rưởi loại hình nhiệm vụ. Chỉ phải kiên trì không ngừng làm những này không đáng chú ý nhiệm vụ nhỏ. Sau đó đem chính mình nắm giữ một ít ninjutsu kỹ xảo lợi dụng trên. Như vậy như là leo cây, đạp nước loại hình kỹ xảo một cách tự nhiên liền có thể nắm giữ. Cũng không cần chuyên môn đi tiến hành luyện tập. Trên thực tế cũng cùng Kakashi nghĩ tới gần như. Noe cùng Sasuke hai tiểu tử này rất hiển nhiên cũng biết này chút. Ở Kakashi xem ra Noe có dừng nước giáo dục sẽ không mới là chuyện lạ. Mà Sasuke tốt xấu là Uchiha tộc trưởng nhi tử. Nếu như ngay cả cái này đều không ai dạy dỗ đạo đó mới là chuyện lạ. Cho tới Naruto lời nói. Tiểu tử này quả thật làm cho Kakashi đau đầu một phen. Có điều cũng may Naruto nghị lực thực sự mạnh mẽ. Ở Kakashi giáo dục cùng Noe, Sasuke dưới sự giúp đỡ. Tên tiểu tử này lăng miễn cưỡng một đêm không ngủ để cho mình học được kỹ xảo như vậy. Như vậy ý chí lực đúng là để Kakashi hơi xúc động. Có điều càng làm cho Kakashi phiền muộn chính là, đơn giản như vậy kỹ xảo ngươi lại luyện tập một buổi tối. Cha ngươi năm đó nhưng là từng phút giây đều học được. Năm đó ta cũng chỉ bỏ ra mấy cái giờ a, biểu hiện cũng không tệ lắm. Học còn rất nhanh à. Kakashi con mắt hoàn thành rồi một vầng trăng rằm. Có năm đó ta 21/4 trình độ. Đó là đương nhiên, ta nhưng là phải trở thành Hokage nam nhân. Ai, không đúng, Naruto mới vừa cao hứng lên. Nhất thời cảm giác không đúng. 21/4 trình độ. Kakashi lão sư, ngươi, mà, không cần để ý, Kakashi vẫn híp một vầng trăng rằm mắt cười ha hả nói. Căn cứ các ngươi năng lực đây, ta cảm thấy phổ thông nhiệm vụ đã không thích hợp các ngươi. Càng là Noe cùng Sasuke, các ngươi càng thêm cần càng nhiều rèn luyện. Thật ư, Naruto lập tức nhảy lên. Hắn hoàn toàn không thấy rơi mất Kakashi trong miệng câu kia càng là Noe cùng Sasuke. Hắn nhanh chóng hỏi, nhiệm vụ gì? Ám sát nhiệm vụ, vẫn là cái gì bảo vệ đại danh? Lần này bất kể là Kakashi vẫn là Noe. Hay hoặc là Sasuke đều rất trực tiếp không thèm đếm xỉa đến người này. Tiểu tử này ý nghĩ cũng quá không thiết thực chứ. Một cái dưới nhẫn lại không thiết thực muốn chấp hành ám sát nhiệm vụ. Còn có cái gì bảo vệ đại danh? Này có phải là trực tiếp đem ám bộ cùng hắn bảo vệ thượng nhẫn hoàn toàn không để vào mắt? Căn bản không thèm để ý cái tên này. Kakashi rất thẳng thắn mang theo mọi người hướng về Hokage văn phòng đi tới. Trải qua một tháng tiếp xúc, Kakashi đã cơ bản xác định thủ hạ mình ba người này trình độ. Sasuke là một cái điển hình gia tộc dạy nên ninja. Có khá là hoàn chỉnh tri thức lý luận hơn nữa cũng có không sai thân thủ. Thế nhưng Sasuke có một cái khá là khuyết điểm chí mạng. Vậy thì là tiểu tử này phi thường thiếu hụt năng lực thực chiến. Trong trường học những người quá ra đồ vật chỉ có thể coi là tối trụ cột nhất đồ vật. Này hoàn toàn không phải chân chính thực chiến sẽ đối mặt đồ vật. Mà Noe tiểu tử này lời nói có thể nói để Kakashi có chút không nói gì. Ăn ngay nói thật tiểu tử này thật sự rất tốt. Càng phương diện năng lực cũng không tệ thế nhưng tựa hồ hắn thể thuật thật sự rồi cùng hắn nói tới như thế. Hoàn toàn thuộc về loại kia đầu óc chậm chạp loại hình. Điểm này Kakashi thật sự rất phiền muộn. Rõ ràng tố chất thân thể mạnh như vậy, hơn nữa sức quan sát, năng lực nhận biết đều như vậy lợi hại. Ninjutsu cùng chakra đều nắm giữ cực kỳ tốt. Làm sao một mực có như vậy một cái nhược điểm? Chẳng lẽ thật là có mở ra một cánh cửa quan ải, một cánh cửa sổ lời giải thích sao? Cho tới Naruto, vẫn là không nói. Tiểu tử này chỉ có thể nói đáng giá bồi dưỡng. Tương lai có hy vọng chứ? Tốt xấu cũng là người cột lực sao? Kakashi cảm thấy tiểu tử này tuy rằng không có kế thừa cha mẹ hắn ưu điểm, thế nhưng chỉ ít tiểu tử này nghị lực không sai. Tương lai lời nói nên có một cái không sai tiền đồ. Hơn nữa Kakashi nội tâm cũng sớm có quyết định. Vậy thì là nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ Naruto. Tâm lý như vậy nghĩ, bọn họ rất nhanh sẽ đi đến Hokage nhà lớn. Ba đời Mục ngồi ở phía sau bàn làm việc. Nhìn đi tới Kakashi, mọi người gật gật đầu. Sau đó mới đúng Noe ba người nói rằng: tình huống cụ thể ta nghe Kakashi đã nói. Nếu hắn cảm thấy được các ngươi có hoàn thành đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ, như vậy lão phu cũng nhận rồi. Noe yên lặng nhìn ba đời Hokage. Noe nội tâm một mảnh bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười. Rất hiển nhiên chính mình lại thay đổi không ít đồ vật. Hiện tại tổng so với nguyên tác bên trong Naruto làm ầm ĩ. Sau đó anh Minh thần võ ba đời Hokage đại trong lòng người cảm thấy có thể thích hợp thả Naruto ra đi xem một chút thân thiết chứ. Đương nhiên, Noe thay đổi đồ vật đã nhiều lắm rồi. Ở Noe cái vũ trụ kia hắn cũng đã đem nơi đó làm hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng đã sớm hoàn toàn thay đổi, thế nhưng Noe vẫn rất có cảm giác thành công. Có điều vẫn là hơi khắc chế một chút đi. Đừng từng làn sóng đến tiếp sau cái gì đều không còn. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Hắn có thể không biết chính mình đã bại lộ đây. Nhìn một chút cái kia cầm bầu rượu một mặt say khướt ông lão. Noe sờ cầm hồi ức một hồi, cuối cùng cũng coi như nhớ tới lão già này tên gì, Tazuna. Xem ra lần này nhiệm vụ hẳn là cùng nguyên tác như thế. Đây là muốn cùng Yabuza cái này tân thủ thôn số 2 dẫn dắt gặp mặt chứ. Đối với Yabuza Noe đến không có ý kiến gì. Noe đúng là đối với cái kia bạch có như vậy chút hứng thú. Kiếp trước Noe cũng rất kỳ quái người này đến cùng là cái nữ trang đại lão, vẫn là nữ giả nam trang hàng. Chỉ tiếc vẫn không có cơ hội đi nghiệm chứng. Thế nhưng hiện tại tựa hồ có cơ hội này. Noe cảm giác mình hoàn toàn có thể cố gắng nghiệm chứng một hồi. Lấy này để chứng minh Noe kiếp trước đoán được để có vấn đề hay không. Tiếp xong nhiệm vụ sau, Noe bọn họ liền trực tiếp về nhà. Hơi chuẩn bị một chút, bọn họ liền chạy đến cây xanh cửa lớn tập hợp. Noe nhìn cánh cửa lớn này cũng không nhịn được hơi xúc động. Ta đều nín 12 năm, cuối cùng cũng coi như có thể sống động đậy cách chương.